Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, phương hướng xác định. Hệ thống: Người không giải quyết được tên kia không? Có thể. Na: Từ ký chủ chứng kiến tên trong nháy mắt, trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới cái tên đó. Coi đây là bắt đầu. 2 giây, mảnh đại lục này sẽ bị tiêu diệt. 2 giây này đây kết quả nói. Trên thực tế, đại lục sẽ ở trong 1 giây lọt vào oanh kích. Ký chủ hạ đạt yêu cầu. Thanh toán đại giới, ít nhất cần 6 giây. Nói cách khác, ở ta ra lệnh, thanh toán đánh bại cái tên đó đại giới trước. Đối phương đã đem mảnh đại lục này hủy diệt. Có phải như vậy hay không? Đúng vậy. Lập tức, đạo tuệ không hứng thú lắm. Kinh khủng như vậy tên. Hắn hiện tại hay là chớ đi trêu chọc thật tốt. Cũng bởi vậy, làm cho đạo tuệ ý thức được một vấn đề. Dùng kim tệ làm giá. Khu xử hệ thống đến giúp nàng giải quyết vấn đề. Như mạnh như vậy giết một cái địch nhân. Ý nghĩ này, lấy hệ thống vậy ngay cả Tuyết Hương Lan bực này hấp huyết quỷ chân tổ đều có thể ở cũng đủ kim tệ. Thanh toán dưới, triệt để phong ấn. Đạo tuệ không nghĩ tới còn có cái gì là hệ thống không làm được. Điều kiện tiên quyết là có kim tệ. Vô địch, mặc dù không có cái gì thật cảm giác, không phải thuộc về mình lực lượng. Thế nhưng không cần chất vấn là, dựa vào hệ thống điểm này, nàng đạo tuệ là vô địch rồi. Ý nghĩ này, vào thời khắc này, gặp phải triệt để phá vỡ. Nàng là có thể đi qua thanh toán kim tệ tới cường sát người nào đó. Nhưng này cần thời gian. Như là vị này không biết tên tồn tại đã từng ám toán Tuyết Hương Lan, khiến Tuyết Hương Lan cuồng bạo chu diệt nhiều như vậy hấp huyết quỷ cùng thân thuộc, rơi vào hiện tại cục diện này. Đạo tuệ bởi vì không biết tên của đối phương, cho nên không thể trực tiếp hạ lệnh cường sát, trước phải từ hệ thống nơi đây biết được đối phương tục danh, sau đó mệnh lệnh hệ thống cường sát. Quá trình này ít nhất cần 6 giây. Như vậy, coi như những đạo tuệ đó biết đối phương tên họ, hiếu thắng giết, cũng đồng dạng cần thời gian. 1 giây có thể làm cái gì? Tại người bình thường trong mắt, 1 giây chính là chớp mắt mà thôi. Ở trong mắt cường giả, 1 giây, bằng vĩnh hằng, thực lực kinh khủng tên, hoàn toàn có thể ở nàng hạ lệnh, làm cho hệ thống cường sát trước đưa nàng giết chết. Như thế tính toán. Nghĩ như vậy, đạo tuệ lưng lạnh cả người, hạ quyết tâm không thể sản sinh buông lòng, muốn cố gắng tu luyện hơn. Những thứ này đều thuộc về ngoại lực, không phải là không thể được dùng, thời khắc mấu chốt dùng một chút có thể. Thế nhưng trên căn bản mà nói, tối trọng yếu, mấu chốt nhất vẫn là chính nàng tu vi, thực lực. Thành thật mà nói, khi lấy được nhiều kim tệ như vậy thời điểm, đạo tuệ là sinh ra cứ như vậy dựa vào những thứ này kim tệ đã tới cả đời ý tưởng. Bởi vì hệ thống là vạn năng a, nàng dùng những thứ này kim tệ đi làm sinh ý, đi mở mang hạng mục, cái gì kiếm tiền lộng cái gì, tới biến thành tiền đẻ ra tiền hành nghiệp, cung ứng nàng liên tục không ngừng, vĩnh viễn cũng tiền xài không hết. Rõ ràng là muốn buông tha vừa mệt vừa khổ tu luyện, chuyển đầu thương nghiệp. Nói như thế nào đây? Hiện thực cho đạo tuệ lên bài học. Lấy trước mặt thực lực, có hệ thống bảo hộ, vạn năng cường sát làm bằng máy, cái này thế giới khác có thể giết nàng, có thể giết chết tiểu tử của nàng như cũ có khối người. Tiền là vật ngoài thân, việc buôn bán không phải không được, vậy cũng lấy, nhưng không thể phát triển trở thành nghề chính, chỉ có thể làm nghề phụ tới lộng. Chân chính hạch tâm, mấu chốt chân chính, hay là đang với lực lượng, biết rõ ràng cái này, làm rõ cái này nhất niệm đầu. Đạo tuệ thở phào, vốn là xốp thân thể càng thêm như nhũn ra, cho đạo tuệ đấm bóp Lục Văn Đình trước tiên cảm thấy điểm ấy vô cùng kinh ngạc hơn, thẳng cho là nàng đấm bóp đạo tuệ rất thoải mái mới như vậy. Càng thêm chuyên tâm cùng êm ái tiếp tục, tu luyện không được có thể hạ xuống, không thể nới trễ. Mặt khác, muốn biết cách lợi dụng số tiền này tới phát triển. Như thế không tiết chế, không có tăng giá trị tài sản dùng xuống đi. Nhiều hơn nữa hơn mấy lần kim tệ đều hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. thứ này cũng ngang với là không có rễ thực vật, sớm muộn phải chết. Đạo tuệ cần phải làm là cho cái này không có rễ thực vật tiếp nối một cái cây. Cái này rất tốt, suy nghĩ một chút, tranh thủ có thể hoàn mỹ vận dụng. Được rồi, hệ thống, ngươi xem a, ta tiến nhập phó bản chung, cũng không thể được tự mình tiến tới tuyển trạch phủ xuống thời gian. Địa điểm, thiết định đâu? Có thể, nhìn kỹ thiết định độ khó, cần phải tiến hành đại giới. Có thể, đạo tuệ vui mừng, nàng kế tiếp dự định tiến vào phó bản, chính là Overlord. Đại danh đỉnh đỉnh xương ngạo thiên thế giới đang ở trong đó trận doanh, còn có thiết định nhiều mặt. Nếu như có thể từ nàng tới chọn phủ xuống thời gian, địa điểm, bao quát thiết định những thứ này, như vậy không thể nghi ngờ có thể vì nàng mang đến lớn hơn chỗ tốt. Ở phó bản chung, thực lực của ta có thể mua sao? Có thể, hạn định với số ít phó bản có thể áp dụng. Ký chủ có ở phó bản chung thanh toán đại giới thu được siêu việt ký chủ bản thể thực lực. Hạn chế vì không thể mang ra khỏi, chỉ có thể tại nơi một bộ bản chung sử dụng. Ok, cái này không thành vấn đề. Overlord bên trong, thế giới khác sức chiến đấu phổ biến không cao. Tương đối với nạp tát lực khác mộ lớn mộ một đám tên cướp mà nói là như thế này. Đạo tuệ muốn gia nhập trong đó, nếu như là lấy thực lực của bản thân chính mình. Như bây giờ thực lực, vậy tuyệt đối chính là một kẻ chạy cờ. Ngay cả một tiểu lâu la cũng không tính. Có thể mua thực lực, cái này vì nàng tiến vào bên trong, địa vị phương diện có cái bảo đảm. Còn có một cái tuyệt đối thiên nhiên ưu thế, đó chính là nạp tát lực khác mộ lớn trong mộ, vô cùng coi rẻ nhân loại. Đối với nhân loại liền cùng xem rác rưởi cùng côn trùng không sai biệt lắm. Đạo tuệ nàng không phải nhân loại a. T, nói như vậy cảm giác là lạ. Đạo tuệ là chính thống hồ tộc thú nhân. Bản thân là có thể rất tốt dung nhập nạp tát lực khác mộ lớn mộ. Ưu thế tồn tại, không có phát hiện ở gấp tiến vào bên trong. Đạo tuệ cần cẩn thận cấu tứ một cái. Tiến nhập phó bản là cần hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ mới có thể đi ra ngoài. Nhiệm vụ thất bại sắp có nghiêm phạt. Hơn nữa phi thường khó chịu. Đạo tuệ được dịp na trước. Yên lành vũ trang mình một chút, trở nên mạnh mẽ đồng thời, không quên hưởng thụ trong đó lạc thú, chỉ là vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Vậy quá khô khan rồi, còn có thể bỏ qua ven đường đi qua mỹ hảo phong cảnh. Đạo tuệ mục tiêu cuối cùng không phải là phải tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt sao? Không làm chuyện không có nắm chắc, chính là như vậy, một bên hừ hừ lấy hưởng thụ lục văn đình xoa bóp cùng xoa. Một bên, đạo tuệ ý thức nhảy ra Overlord bộ này hoạt hình, trả kim tệ mua tới, mở ra quan sát, chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng, tuy là trong lòng đã có cái hình thức ban đầu, đại khái ý tưởng, đạo tuệ vẫn lo lắng, đây cũng tính là đạo tuệ cố ý gây nên, đạo tuệ muốn bồi dưỡng từ bản thân ý thức nguy cơ. Hòa bình rất tốt đẹp, ai đây đều biết, nhưng cùng bình biết tiêu ma lòng của người ta. Lâu ngày, sẽ biến thành củi mục. Cẩn thận, đi một bước muốn thập bộ. Dự liệu đem kết quả xấu nhất tổng kết ra. Trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đạo tuệ kiếp trước chính là một thích đánh nhau ngụy bất lương. Không có đi học cho giỏi. Đọc sách, tiến nhập xã hội cũng chính là một rác rưởi. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào đi nữa rác rưởi, như thế nào đi nữa cặn bã. Chỉ cần bằng lòng học. Nguyện ý học, muốn thay đổi, như vậy vẫn là có thể làm được. Đạo tuệ là không có văn hóa không giả, tri thức không tính là đỉnh tiêm. Cái này cũng không sai. Hiện tại đạo tuệ có cơ hội này. Nàng trọng sinh, bằng tất cả bắt đầu lại từ đầu. Tập bách ra sở trường, bổ sung thiếu sót của mình. Học tập người khác sở trường để chứa đựng bị chính mình. Hoạt hình cũng chỉ là dùng để nhìn giải buồn một chút sao. Không phải, có không ít hoạt hình chung, những chủ nhân kia công ưu điểm, cũng phi thường đáng giá đi học tập địa phương. Đạo tuệ phải làm một đặc thù trạch nữ, nghiên cứu nhị thứ nguyên trong, nhân vật, vai tuồng ưu điểm, phong phú chính mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.